Thực phẩm cuồng thiếu, chương 68, nữ thần mời. Góc truyện audio.com, Đông Hải, trong một ngôi biệt thự ở khu nhà giàu Tử Viên, một cô gái ngồi trước bàn máy vi tính, một tay chống cằm, một tay lướt web nương theo ngọn đèn. Cơ bản mọi người sẽ cho rằng nàng là một đứa nhỏ, nhưng mà nếu rời ánh mắt xuống cặp bánh bao cao ngất của nàng thì mọi người sẽ rớt cả mắt. Đây là bộ ngực 36D, tuyệt đối không phải một đứa trẻ vị thành niên có thể có. Tiểu thư, gần 12 giờ rồi, cô nên đi ngủ. Sau đó, ngay tại khi cô gái này đang đọc tin nhắn thì một phụ nhân đi vào phòng, nhắc nhở nàng. Cô gái nghe vậy, quay đầu lộ ra một nụ cười khả ái. Ác đã biết rồi Dương Di. Nói xong, cô gái liền tắt trang web, sau đó khi muốn log off khỏi game thì phát hiện có tin nhắn gửi tới. Chẳng lẽ là quỷ thiếu gửi đến sao? Thấy vậy cô gái không khỏi ngẩn ra, sau đó nàng cảm thấy hưng phấn, nàng đứng lên, chạy đến bên cạnh nữ nhân trung niên kia thân thiết khoác cánh tay, lộ ra nụ cười, làm nũng. Dương Di, cho cháu chơi thêm một giờ nữa được không? Không được, tối nay Tư Đồ tiên sinh có chuyện nên đã gọi điện về, yêu cầu tiểu thư phải ngủ trước 12 giờ, Dương Di tỏ ra khó xử. Nếu như dì đáp ứng cháu thì Tư Đồ tiên sinh sẽ tức giận. Dương Di, dì không nói, cháu không nói, làm sao ba ba biết được? Cô gái làm nũng, nở ra nụ cười xấu xa. Đúng không, nhưng mà, Dương Di, cháu biết dì thương cháu nhất, hiểu cháu nhất, cho cháu chơi thêm một giờ đi, cháu cam đoan chơi xong sẽ tắm giặt rồi ngủ ngay. Được rồi, đây là lần cuối, ngày mai không được thế nữa, Dương Di nhịn không được thở dài. Chụt, cô gái nghe vậy, vui vẻ hôn Dương Di một cái. Cảm ơn Dương Di giờ khóc giờ cười, cô gái liền vui. Sướng, chạy lại máy vi tính rồi tạo room rủ Diệp Phàm vào solo, vào game, Diệp Phàm liền lựa chọn nhân vật Mao Zaha, mà Nhược Thủy lại chọn. Quỷ thuật yêu cơ, bắt đầu game, Diệp Phàm cũng không có đi liền, mà đợi sau khi đám tiểu đệ xuất phát, hắn liền lặng yên không tiếng động đi đến núp ở một bụi cỏ, một lát sau truyền ra tiếng chém giết, song phương đang chiến đấu, mà Nhược Thủy thì thoải mái giết những player khác nhưng trong lòng suy nghĩ Diệp Phàm sẽ sử dụng skill. Bắt người, như thế nào, đây mới chính là mục đích của nàng. Một lát sau, dưới sự thao tác của Nhược Thủy, phe bên nàng đã thoải mái đánh tới tháp của Diệp Phàm, mắt thấy thắng lợi đã định, Nhược Thủy buông lỏng cảnh giác đúng lúc này. Mao Zaha của Diệp Phàm giống như là U Linh từ trong bụi cỏ nhảy ra trước mặt quỷ thuật yêu cơ, sử dụng siêu. Trầm mặc mắt, thấy Mao Zaha, Nhược Thủy dường như đoán được Diệp Phàm sẽ sử dụng siêu. Trầm mặc thế cho nên nàng không có mù quáng phóng siêu để đánh trả, mà là nhanh chóng chạy trốn. Phản ứng thật nhanh, thấy vậy, Diệp Phàm âm thầm cười khổ, đồng thời phái tiểu đệ đi đánh quỷ thuật yêu cơ, dưới sự truy đuổi của đám tiểu đệ tuy rằng quỷ thuật yêu cơ mất đi chút HP nhưng mà lại có thể né được một last hit của Mao Zaha, tránh được một kiếp sống sót sau tai nạn, Nhược Thủy nhanh chóng phát động tấn công, cuối cùng lấy ưu tuyệt đối thắng ván đầu tiên. Ván thứ hai, Diệp Phàm vẫn không có bắt người thành công, bất quá thời gian cầm cự với Nhược Thủy lại tăng lên, ván thứ ba, thứ tư vẫn như trước, đến ván thứ năm, Diệp Phàm xuất kỳ bất ý bắt người thành công nhưng cuối cùng vẫn thua. Không chơi nữa, liên tục thua 5 ván, Diệp Phàm có chút buồn bực. Kể từ lúc chơi LMST đến giờ, chưa bao giờ hắn bị ăn hành hành như thế, hắn không biết, phóng mắt cả cái tông cầu nhỏ bé kia, người solo win được Nhược Thủy cũng không có mấy ai, nhưng so với góp ca thì em ấy vẫn còn xanh và non lắm, như là cảm nhận được sự buồn bực của Diệp Phàm, Nhược Thủy an ủi. Trong năm ván kia tiến bộ của cậu có thể nói là thần tốc, tiềm lực của cậu rất lớn, chỉ cần luyện tập nhiều, nhất định có thể trở thành một pro. Chấm chấm chấm, Diệp Phàm không nói gì, Nhược Thủy thấy Diệp Phàm không đáp lời, do dự một chút nói chuyện riêng hỏi. Có thể hỏi cậu một vấn đề riêng tư được không? Có thể, cậu có chiến đội chưa? Không có, cậu có muốn gia nhập chiến đội hay không? Không muốn, liên tục bị ăn hành, Diệp Phàm làm gì còn có tâm tư gia nhập chiến đội? Ách, Nhược Thủy không ngờ Diệp Phàm sẽ từ chối dứt khoát như thế, nhất thời ngẩn ra, sau đó do dự một chút trả lời. Tôi là Tư Đồ Nhược Thủy, là đội trưởng chiến đội Barbie, tôi muốn mời cậu gia nhập vào chiến đội Barbie, chiến đội Barbie. Tư Đồ Nhược Thủy, Diệp Phàm hết chỗ nói, Tư Đồ Nhược Thủy là ai? Đây là nữ thần trong LMST cùng nữ thần của Trạch Nam, nhân vật châu bò như vậy lại chủ động mời mình gia nhập vào chiến đội Barbie. Mỹ nữ, cô xem thử ngoài cửa sổ có phải là có châu đang bay không? Diệp Phàm cho rằng đối phương đang nhạo báng mình, ách. Tư Đồ Nhược Thủy nhìn màn ảnh máy vi tính, đờ người ra. Cách chương,